sắc mặt biến hóa, không quyết định được ngay, một lúc lâu cũng không nói gì. Ma Thiên Ký, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1114, Nội Đan của Hạc Vương. Hoàn thành nhiệm vụ chân đan về Sa Hải. Tuân thủ giao kèo thông huyền hồi trung thiên. Mở ngoặc tròn vạn thế ma quân. Phi Nhi, cơ duyên trong đời khó gặp, ngươi cứ lưu lại đây tu luyện một thời gian. Liễu Minh rốt cuộc đã có quyết định. Chủ nhân, ta không muốn rời xa người. Phi nghe vậy lập tức dùng hai cánh tay mập mạp kéo nhẹ ốm tay của Liễu Minh, thần sắc lộ vẻ khẩn trương. Ngoan nào, cũng không phải không còn cơ hội gặp lại. Ngươi an tâm ở lại tu luyện, chờ ta trở lại sẽ mang ngươi rời khỏi cửu. Tuy có chút không nỡ nhưng Liễu Minh vẫn nhẹ nhàng phẩy nhẹ áo, phát ra lực bảo nhu hóa tách rời Phi Nhi. Phi Nhi lúc này nước mắt lưng tròng, thần sắc hoảng hốt. Khi nó đang định nói thêm gì đó thì dị biến bất ngờ phát sinh. Nơi sâu thẳm trong sơn cốc chợt phát ra tiếng gió xít gào. Ngay sau đó một đạo hào quang màu trắng lập tức lói lên cuốn lấy thân thể của tên nhóc này. Liễu Minh thấy vậy lập tức cả kinh, thế nhưng hắn không vội ra tay ngăn cản. Âm Lưu cũng bị tình cảnh trước mắt làm cho ngạc nhiên, bèn cẩn trọng thối lui một bước. Sau khi quấn lấy thân thể Phi Nhi, bạch quang lập tức lói lên rồi nhanh chóng quay ngược trở lại sơn cốc, biến mất vô ảnh vô tung. Liễu Minh cùng Âm Lưu đứng nguyên tại chỗ một lát, cả hai nhất thời đều không biết nói gì. Linh sủng của ngươi đã bị Phi Tổ triệu hoán, chúng ta cũng không tiện dừng lại ở đây thêm nữa. Âm Lưu rốt cuộc phá vỡ sự im lặng, nhàn nhạt nói ra. Được, không biết phương pháp rời khỏi nơi này mà tiền bối đã nói khi trước. Liễu Minh thở nhẹ một hơi sau đó gật đầu hỏi lại. Nơi đây sở dĩ lưu truyền hung danh ngoại trừ nguyên do thử thách trùng điệp bày bố khắp nơi, còn bởi đây là tuyệt địa có đến mà không có về. Tuy không phải không có cách nào để rời khỏi đây nhưng dựa vào tin tức mà Động Hào cung cấp, phương pháp ly khai đòi hỏi người sử dụng bỏ ra cái giá vô cùng to lớn. Điều này hiển nhiên là muốn giam giữ những kẻ đột nhập lưu lại nơi này. Năm đó khi tiến vào đây, ta quả thật gần như không có cách nào thoát thân. Có điều lần này, Âm Mỗ đã có chuẩn bị một chút. Vừa dứt lời, Âm Lưu lập tức giơ cao một tay tạo thành quầng sáng đen tối quay tròn, đồng thời trong miệng không ngừng vang lên từng tràng chú ngữ. Rất nhanh sau đó, họ Âm vừa tụng niệm pháp quyết vừa ném văng vầng sáng màu đen trên tay. Phúc, một tiếng, chỉ thấy hắc quang thình lình đại phóng, sau đó bỗng nhiên hóa thành một đạo quang luôn lớn chừng vài trượng. Gần như cùng lúc, một đạo phù lục cổ quái cũng từ trong miệng Âm Lưu nhằm thẳng về phía vòng xoáy màu đen, khiến cho mặt ngoài quang luôn đột nhiên cuồn cuộn rung động, kéo theo từng tràng âm thanh trầm thấp. Tiến vào nơi này có thể tránh đi cấm chí, còn lại để tiến thẳng vào triều tịch Hàn Lưu. Chẳng qua hiện nay thời kỳ suy yếu của Hàn Lưu đã qua mất, vì vậy uy lực của nó cũng không còn đơn giản như lúc trước. Sau khi lưu lại một câu, Âm Lưu liền khoác lên người một kiện trường bào màu vàng, sau đó quay người hóa thành độn quang kim sắc chui tọt vào trong vòng xoáy màu đen. Liễu Minh nhìn qua quang luôn trước mặt, sau khi suy nghĩ một hồi hắn đành hít sâu một hơi, tiếp đó tức tốc theo sát phía sau. Một khắc sau, trong lòng triều tịch Hàn Lưu ngoài rìa U Vương Chi Thương có thể nhìn thấy hai đạo nhân ảnh một đỏ một vàng phóng ra như bay. Độn quang tản đi, để lộ hai bóng người chính là Liễu Minh cùng Âm Lưu. Hai người thoạt nhìn có chút chật vật, quần áo tả tơi. Nhất là Liễu Minh sắc mặt đã mang một màu trắng xám dị thường, trên người vết máu loang lổ. Bất quá, những vết thương này cũng không là gì đáng kể với người sở hữu huyết mạch thiên yêu như Liễu Minh. Cuối cũng đã thoát ra. Sau khi quay đầu quan sát Hàn Lưu mạnh mẽ sau lưng, Liễu Minh mới an tâm thở phào một hơi.

Sắc mặt Liễu Minh thay đổi vài lần, ánh mắt đối phương làm hắn có loại cảm giác không chỗ nào che thân, trong nháy mắt đã bị nhìn thấu toàn bộ. Chẳng qua sau khi hắn nhìn đến Thanh Linh bên cạnh không có phản ứng gì quá lớn cũng đã lần nữa trấn tĩnh xuống, lặng lẽ nhìn về phía đối phương. Bích U, hành động này của ngươi có ý gì? Thanh Linh lạnh giọng hỏi. Liễu Minh nghe vậy cảm thấy bất ngờ. Thì ra người trước mắt lại là trưởng khống giả trong truyền thuyết của thủy vực đại năng thông huyền Bích U, khó trách khí thế lớn như vậy. Hừ, ta còn chưa hỏi ngươi mà ngươi đã hỏi ngược lại ta. Nam Hoang, ngươi vốn không phải người của Cửu U Minh giới ta. Lần thứ nhất ngươi bước vào Cửu U Minh giới, ta đã dựa theo lệ cũ nói với ngươi rằng sẽ cho ngươi 3 lần cơ hội bước vào giới này. Bây giờ đã là cơ hội cuối cùng của ngươi, nếu lần này rời đi thì về sau không được tiếp tục bước vào Cửu U Minh giới chúng ta một bước. Nếu không tất cả U Vương sẽ liên thủ xoán giết ngươi, hậu quả nghĩ không cần ta phải nhiều lời. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong lời này, bóng người cũng không cho Thanh Linh mảy may cơ hội nói chuyện, thân thể lần nữa mơ hồ rồi lại ẩn vào trong vòng xoáy màu lục ở sau lưng. Sau đó vòng xoáy màu lục giữa không trung ầm một tiếng tán loạn đi. Bốn phía lại khôi phục tĩnh lặng. Từ lúc Bích U xuất hiện đến rời đi chỉ là mấy cái chớp mắt, nếu không phải phía xung quanh trong rừng Mặc Tinh đã trở thành một mảnh đứt gãy thì toàn bộ phát sinh vừa rồi dường như là một giấc mộng. Liễu Minh tự nhiên sẽ không nhiều lời, đứng ngây người ở một bên. Sắc mặt Thanh Linh lại trở nên vô cùng âm trầm. Xem ra lúc này bản tôn không cách nào thực hiện lời hứa rồi. Ta còn có chút chuyện quan trọng cần làm ở Cửu U Minh giới nên không thể rời đi bây giờ. Ngươi tiếp tục đợi thêm vài năm, chờ ta hoàn toàn luyện chế xong Mặc Tinh Ngọc Khôi Lỗi thì sẽ nhờ vào lực lượng của nó đưa ngươi rời đi. Sau một lúc lâu, cuối cùng Thanh Linh thở dài một hơi rồi dùng giọng điệu không được phép nghi ngờ nói ra. Không có vấn đề, vãn bối lại đợi thêm vài năm cũng được. Liễu Minh nghe vậy, tự nhiên không có gì nghĩ gì. Huống hồ trên người hắn còn có không ít minh khí và tài liệu có ích với U tộc, nếu cứ vậy mang về Đại Lục Trung Thiên cũng không có tác dụng gì. Vừa vặn có thể tranh thủ mấy năm chờ đợi này đổi lấy vài thứ có thể sử dụng ở Đại Lục Trung Thiên. Thanh Linh gật gật đầu, cánh tay lay động, năm nơ gơ o nơ mơ o sơ quy quy xa, một quang cầu màu lam từ trong lòng bàn tay bay đến bê hông Liễu Minh. Việc này là bản tôn tính sai, bản tôn nhìn kiếm hoàn của ngươi tuy có vỏ kiếm ung dưỡng tăng phúc nhưng lúc này vẫn còn cần không ít thời gian. Đây là một đạo pháp lực tinh thuần ta đã chiết xuất, có lẽ sẽ giúp ít không nhỏ đối với kiếm hoàn của ngươi, giúp ngắn bộ phận thời gian bồi dưỡng kiếm hoàn cũng tính là đền bù tổn thất cho ngươi đi. Đa tạ tiền bối. Liễu Minh nghe vậy lập tức đại hỉ. Sau khi đoàn ánh sáng màu lam kia vừa tiếp xúc với vỏ kiếm hư không thì bất ngờ im hơi lặng tiếng chìm vào trong đó. Nếu như mọi việc đều thuận lợi thì trong 6 năm bản tôn chắc có lẽ sẽ hoàn toàn luyện chế xong khôi lỗi này. 6 năm sau, ngươi tại núi Minh Nhạc trong thủy vực chờ ta. Đến lúc đó bản tôn sẽ thuận tiện dùng Mặc Tinh Ngọc Khôi Lỗi này giúp ngươi ra khỏi Cửu U Minh giới. Thanh Linh nói xong lời này cũng không nhìn Liễu Minh nữa. Hai tay kết pháp quyết, ánh sáng lóe lên liền biến mất vào trong đất, tan biến không thấy gì nữa. Liễu Minh còn đứng đó suy nghĩ một lát rồi cũng thúc giục độn quang bay ra khỏi rừng Mặc Tinh. Mấy tháng sau, hắn đi qua mấy lượt truyền tống trong thành trấn, rồi tiếp tục hơi phi hành nhiều ngày, cuối cùng đã đi đến bầu trời trên một vùng minh hà rộng lớn đen như mực. Khu vực này với hắn cực kỳ hiểu rõ, đúng là nơi hắn đã bế quan 30 năm. Trên nước sông mênh mông bát ngát, Liễu Minh thúc sụp độn quang như xe nhẹ chạy đường quen bay đến trên không một vòng xoáy là nơi minh khí cực kỳ nồng đậm rồi thân thể từ từ hạ xuống. Một khắc sau, hắn đã đi tới cấm chế dưới đáy sông.

Liễu Minh vội vàng thu lại tinh thần, hắn nhanh chóng vận chuyển Minh Cốt Quyết, đưa pháp lực mà bong bóng khí đem đến khuyết tán đi khắp nơi. Ngay lập tức, một cỗ hắc khí vô cùng nồng đậm hiện ra, bao phủ toàn thân hắn. Một canh giờ sau, hắc khí dần dần tản đi, một bóng người chạy như bay ra, lóe lên một cái liền xuất hiện trên không trung. Bóng người dần ngưng thực, lộ ra thân ảnh của Liễu Minh. Hắn nắm chặt hai tay, cảm nhận pháp lực sống như thủy ngân chảy trong kinh mạch và linh hải của bản thân, không nhịn được liền ngửa cổ lên trời hét lên một tiếng thật dài. Pháp lực trong cơ thể hắn đã được bong bóng khí tinh lọc nhiều lần, đến nay đã đạt đến một tình trạng cực kỳ khủng bố. Tuy rằng tu vi của hắn đã từ chân đan trung kỳ rớt xuống chân đan sơ kỳ, thế nhưng điều này cũng không sao, chỉ cần tốn chút thời gian sẽ nhanh chóng luyện lại được. Ồ, đây là... Liễu Minh dùng thần thức kiểm tra thân thể liền phát hiện bên trong dịch pháp lực trong linh hải có vô số sợi tơ cực mỏng. Những sợi tơ này vô cùng nhỏ, nếu không phải thần thức của hắn cường đại thì không thể nào phát hiện được. Đây là pháp lực kết tinh. Hắn đã vô cùng quen thuộc với sợi tơ này, cái này cũng giống như pháp lực kết tinh khi ở hóa tinh kỳ vậy. Nói cách khác, lúc này pháp lực của hắn đã tinh thuần đến mức gần như kết tinh rồi. Liễu Minh hít một hơi dài, kiềm chế hưng phấn trong lòng rồi quay sang nhìn vào Hạc Nhi bên cạnh. Lúc này, Hạc Nhi vẫn đang bị bao phủ bởi một màn sương đen như mực. Liễu Minh dùng thần thức quét qua, thấy Hạc Nhi không sao thì cũng khoanh chân ngồi xuống, vừa nhắm mắt điều tức, vừa lặng lặng chờ đợi. Một canh giờ sau, một tiếng thở dốc thanh thúy truyền ra, hắc khí bao phủ Hạc Nhi nhanh chóng tản đi. Lúc này, Hạc Nhi đã khôi phục lại hình dạng thiếu nữ lụa đen, hai tay nàng đang ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, thân hình run lên nhẹ nhẹ. Hạc Nhi, ngươi thế nào rồi? Liễu Minh nghe được động tĩnh, hai mắt mở ra, thần thức quét qua rồi hỏi. Chỉ thấy sắc mặt Hạc Nhi đã tái nhợt, một thân tu vi đã rớt xuống hóa tinh hậu kỳ, thế nhưng pháp lực trong cơ thể đã tinh thuần hơn rất nhiều. Chủ nhân, ta cảm thấy tu vi dường như đã có chút buông lỏng, có lẽ cơ hội kết đan đã tới rồi. Hạc Nhi ngẩng đầu, chớp mắt nói với Liễu Minh. Liễu Minh nghe vậy, nội tâm khẽ động, đảo tay một cái, trong lòng bàn tay đã xuất hiện một viên tinh thể màu nâu hình bầu dục. Hạc Nhi, đây là nội đan của yêu thú Bạch Trạch Hạc Vương cấp thiên tượng, chờ khi pháp lực của ngươi hồi phục thì ăn viên đan này vào, bằng vào độ tinh thuần pháp lực của ngươi thì kết đan có lẽ không có vấn đề gì cả. Đa tạ chủ nhân. Hạc Nhi vui vẻ nhận viên tinh thể rồi thi lễ với Liễu Minh, thân hình nhoáng lên liền xuất hiện ở một bãi đất trống không xa, tiếp đó liền khoanh chân ngồi xuống. Liễu Minh thấy vậy, tay áo run lên một cái, từ đó liền bay ra mười mấy cây trận kỳ tỏa ra quang mang, rồi nhanh chóng chỉ vào chúng. Những cây trận kỳ này liền hóa thành mười mấy bóng vàng rồi lóe lên chui vào mặt đất quanh Hạc Nhi, không thấy bóng dáng đâu nữa. Ngay sau đó, một màn sáng vàng nhạt liền hiện ra bao phủ Hạc Nhi, mặt ngoài còn có các phù văn liên tục chớp động. Liễu Minh gật nhẹ đầu với Hạc Nhi, ý bảo nàng an tâm tu luyện, rồi hắn cũng vừa khôi phục pháp lực, vừa tiếp tục tu luyện Minh Hà Trọng Thủy. Trải qua lần chiết xuất pháp lực này, tốc độ cô đọng Trọng Thủy của hắn lại nhanh hơn không ít. Một ngày ba năm sau, Liễu Minh đang khoanh chân ngồi, khi đang dùng thiên ngưng hóa thủy quyết cô đọng Trọng Thủy thì bên cạnh chợt truyền đến một tiếng vang nhỏ. Liễu Minh nhíu mày lại rồi nhìn sang. Chỉ thấy nơi lúc trước Hạc Nhi im lặng tu luyện trong màn sáng thì giờ phút này lại đang bị vô số minh khí xung quanh kéo tới hóa thành từng đạo sương mù chui vào trong cơ thể. Khi Liễu Minh đang tỏ ra ngạc nhiên thì Minh Hà xung quanh chợt kịch liệt chấn động. Cấm chế dưới đáy Minh Hà dường như cũng chịu tác động không nhỏ, đang rung lắc liên hồi. Bên trên cấm chế đang hình thành vô số vòng xoáy lớn nhỏ khác nhau, trong phạm vi vài dặm xung quanh, các âm thú của Minh Hà đều lộ ra khỏi mặt nước,